Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, tuyệt đối không nên tin tưởng. Linh Niệm Giao cùng Cơ Tiểu Ngưng quan hệ không tệ. Vừa thấy mặt liền bắt đầu hỏi han ân cần. Tô Nghĩa ngừng chân một hồi, không có quấy rầy Linh Niệm Giao hai người, ngược lại hướng Quản Hoa hỏi thăm: "Tiền bối, thương thế của các ngươi như thế nào? Cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn khôi phục?" Biết được Phong Dực Thành biến cố, để hắn rõ ràng ý thức được tình thế nguy hiểm cho. Lúc này, Linh Thú Cung người còn không có đến, vạn nhất có cường giả tới quấy rối, lấy Nguyên Thành thực lực, còn thật không ứng phó qua nổi. Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa đều là huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Nếu như bọn họ có thể khôi phục thực lực, ngược lại là có thể giải quyết lúc này tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên mới vừa quen, nhưng dù sao đối Cơ Tiểu Ngưng hai người có ân cứu mạng, lại thêm Linh Niệm Giao còn muốn cầu cạnh hắn, chỉ cần hắn mở miệng, Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên cũng chỉ hy vọng Cơ Tiểu Ngưng hai người có thể mau chóng khôi phục. Chúng ta thương tổn vẫn tương đối nặng, nếu như không dùng thánh dược chữa thương, chí ít cần hơn một tháng thời gian. Quản Hoa chậm rãi nói tới: "Tiền bối, ngươi không phải luyện đan đại sư sao? Trên thân liền không có dự trữ thánh dược chữa thương." Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Quản Hoa cười khổ nói: "Trước đó xác thực có mấy viên uẩn linh đan, nhưng chúng ta một đường đào vong, trong lúc đó nhiều lần bị thương này, sớm đã dùng hết, cũng may mắn trên thân mang theo mấy viên uẩn linh đan. Bằng không mà nói, vợ chồng bọn họ hai người căn bản là không có cách trốn vào Lam Tinh, sớm đã chết ở trên nửa đường." A Tô Nghĩa hiểu được, nhanh chóng mở ra càn khôn giới, xuất ra hai viên uẩn linh đan đưa đến Quản Hoa trong tay. "Tiền bối, ta chỗ này có hai viên uẩn linh đan, các ngươi cầm trước dùng." Hắn hết thảy có 7 viên uẩn linh đan, là Giang Thành giúp đỡ luyện chế, vì giúp ở Cơ Tiểu Ngưng hai người mau chóng khôi phục, đưa ra hai viên hoàn toàn đáng giá. "A!" Quản Hoa sợ ngây người, thân là một tên đại luyện đan sư, hắn tự nhiên biết uẩn linh đan giá trị. Uẩn linh đan có thể nói là gần với Vân Bảo đan thánh dược chữa thương. Cho dù là có tiền cũng không mua được đồ vật. Tô Nghĩa lập tức đưa ra hai viên, thật là làm hắn không tưởng được. Linh Niệm Giao cùng Cơ Tiểu Ngưng nghe được động tĩnh, tò mò hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì?" Quản Hoa đưa trong tay uẩn linh đan đặt ở hai người trước mặt, run giọng nói ra: "Tô Nghĩa đưa cho hai chúng ta viên uẩn linh đan." "Cái gì?" Cơ Tiểu Ngưng chấn kinh tại chỗ. Linh Niệm Giao thì là gương mặt vẻ phức tạp, nghĩ thầm Tô Nghĩa loại này lòng tham không đáy chi đồ, làm sao đột nhiên biến đến hào phóng như vậy rồi. "Tô Nghĩa, thật cho chúng ta rồi." Cơ Tiểu Ngưng có chút không quá tin tưởng. "Tiền bối, ngươi cứ yên tâm nhận lấy tốt." Tô Nghĩa mỉm cười. "Tô Nghĩa, ta thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào." Cơ Tiểu Ngưng cảm động nói không ra lời. Tô Nghĩa không chỉ có cứu được bọn họ, còn giúp Linh Niệm Giao, hiện tại lại cho ra uẩn linh đan, như thế ân tình quá mức cẩn trọng. Linh Niệm Giao lơ đễnh nói ra: "Cơ trưởng lão, ngươi tuyệt đối đừng bị Tô Nghĩa mặt ngoài cho lừa gạt, gia hỏa này lòng tham vô cùng, trước đó còn gọi điện thoại cho ta yêu cầu cực phẩm linh tinh đây." "A!" Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. "Tô Nghĩa là loại này người sao?" Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương, chấm ngoặc kép, bị ở trước mặt chọc thủng. Cái này mẹ nó cũng quá lúng túng a. Mà lại, vừa mới tại Cơ Tiểu Ngưng trước mặt hai người dựng nên lên hình tượng, rất có thể bởi vì Linh Niệm Giao một câu trong nháy mắt đổ sụp. Tô Nghĩa khẳng định không thể nhịn, nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Tiền bối, Linh Niệm Giao tại nói xấu ta. Các ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng." "Ta tại sao muốn nói xấu ngươi?" Linh Niệm Giao cười lạnh. "Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.